Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1836, chương 1834, không thể thua. 10 năm thời gian đến đợi ở chỗ này, Dịch Thiên Vân không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng không có nếm thử mình liệu có thể lợi dụng truyền tống thần thạch rời đi nơi này. Hắn biết chính mình khẳng định là tại cái kia khí linh trong phạm vi tầm mắt. Nếu là tùy ý rời đi lời nói, khẳng định sẽ bị bắt trở lại coi như xong. Nếu là siêu hồn cái gì, vậy nhưng liền phiền toái hết thảy đều có khả năng. Tại không có thực lực cường đại dưới, hắn thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nói không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hắn lập tức bắt đầu điên cuồng hấp thu. Dù sao đợi ở chỗ này cũng không có chuyện gì có thể làm hắn điên cuồng đem những linh dược này cho cuốn qua đến, sau đó đều hợp thành đan dược cắn nuốt, hóa thành một đợt lại đợt kinh nghiệm. Dù sao đối với hắn mà nói, có thể kiếm lấy bao nhiêu kinh nghiệm, cái kia chính là bao nhiêu kinh nghiệm. Đợi ở chỗ này ngồi xuống, đối với hắn mà nói cũng không bằng thôn phệ những linh dược này. Dù sao đều là lấy không, tùy tiện sử dụng, không riêng gì linh dược, liền ngay cả cái kia hạch tâm đều điên cuồng cắn nuốt, đem trong cơ thể mình năng lượng cốt lõi cho tăng lên, có thể tăng lên tới cao hơn phẩm cấp. Cái kia tự nhiên tăng lên, tuy nhiên bởi vì hắn hóa thành hỗn độn hạch tâm, phẩm cấp tăng lên càng thêm khó khăn. Mà lại cái này hỗn độn hạch tâm không giống nhau lắm. Cái gì sáu thất phẩm, căn bản không thể kết luận, ngay cả dò xét mắt đều quét không ra. Mang ý nghĩa cái này hỗn độn hạch tâm sản phẩm đã vượt qua dò xét mắt chỗ kiểm tra phạm vi chân chính phẩm cấp cao bao nhiêu. Điểm ấy Dịch Thiên Vân không quan trọng, dù sao đối với hắn mà nói, không có vấn đề gì là được rồi. Đi theo hắn liền tiếp tục thôn phệ tu luyện, để cho thời gian trôi qua nhanh một chút. Đối với khai nguyên thế giới, hắn cũng không lo lắng tất cả thần đế đều bị mang đi. Cái kia chính là như rắn không đầu. Tại như rắn không đầu tình huống dưới, ác linh tộc luôn không khả năng sẽ trắng trợn tiến công a. Dù là trắng trợn tiến công, hắn tin tưởng hiện tại khai nguyên thế giới đều có năng lực ngăn cản được cái này ác linh tộc. Tại hắn đột phá làm thần đế lúc, tộc nhân của mình đều có trên diện rộng đột phá, tuyệt đối có thể khiêng nổi khai nguyên thế giới lực lượng trung kiên đang kinh người về số lượng. Đối mặt ác linh tộc không sợ chút nào, nói thế nào, nhân tộc đều là sinh sôi năng lực mạnh nhất, hiện tại toàn diện tăng lên. Cấp bậc kia có thể nói liên tục nhảy mấy cái tầng thứ. Theo thời gian chuyển rời, mỗi năm nhanh chóng đi qua. Tại Dịch Thiên Vân nơi ở trong không gian, trên cơ bản là ngay cả cọng cỏ đều không thấy, đều bị Dịch Thiên Vân cắn nuốt hết. Tất cả đan dược đều cho tử quang, ngay cả năng lượng cốt lõi đều bị hút thành kinh nghiệm đột phá làm thần đế về sau. Thôn phệ có thể lực lớn biên độ tăng lên, đảo mắt giữa liền bị rút khô. Bực này tốc độ, chỗ nào có thể là trước kia có thể so sánh. Thôn phệ năng lực tăng lên nhiều như vậy, trước kia thôn phệ năng lực quá kém, dùng đều không muốn dùng, bất quá bây giờ vẫn là không quá muốn dùng. Một chiêu công kích giết chết là được rồi, Dịch Thiên Vân đối hiện trạng cảm thấy rất hài lòng. Chỉ là trước mắt trụi lùi, không có gì có thể hấp thu. Khoảng cách 10 năm thời gian, còn có 2 năm mới đến, bây giờ lại là cái gì đều không đến hấp thu. Đến tại cái kia khí linh càng là ra đều không đi ra một lần, cho dù là hắn hô khí linh, khí linh cũng sẽ không đi ra, cũng không biết đi nơi nào. Cuối cùng tại đến 10 năm thời gian về sau, một vệt thần quang bao phủ lại hắn, bắt hắn cho lôi kéo rời đi nguyên địa. Một giây sau, hắn liền xuất hiện tại cái ở giữa hư không. Ở chỗ này đen kịt một màu, thứ gì đều không có. Tại hắn đến nơi này lúc, rất nhanh còn lại thần đế đều nhao nhao xuất hiện, bao quát cái kia khí linh đều đi theo một khối xuất hiện. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn lại, những này thần đế cũng không có cái gì đột phá tiến triển. Đạt tới cấp độ này, mỗi một bước đều là khó khăn như vậy cũng không phải là bọn hắn ngộ tính quá kém, mà là tư nguyên theo không kịp, những cái kia tư nguyên đều không cách nào tăng lên thứ gì. Tự nhiên là khó mà đột phá, trừ phi là tư nguyên rất khủng bố, không ngừng mà đập mạnh, có lẽ mới có thể có tăng lên. Ác linh đế chính là cái này ví dụ. Cũng không biết cướp đoạt bao nhiêu tư nguyên mới có thể bắt hắn cho nuôi đến như vậy mập. Phải biết còn lại thần đế đều là hạ vị thần đế cấp, đừng liền ác linh đế là trung vị thần đế tầng thứ. Điểm ấy có thể nghĩ ác linh đế rút bao nhiêu tư nguyên đi ra, nói không chính xác còn lại thần đế còn muốn bày đồ cúng mới có thể bình tức ác linh đế cướp đoạt. Không phải vậy liền như là khai nguyên thế giới như thế, không ngừng phái ác linh tộc tới tấn công, 10 năm thời gian đã đến. Hiện tại bắt đầu tiến hành thần đế tuyển, khí linh vẫn như cũ là mắt không biểu tình. Không có cái gì cảm tình tài liệu thi ở bên trong. Hiện tại ngẫu nhiên phân phối đối thủ, nói xong vung tay lên. Bọn hắn nhao nhao biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó tiến vào chính mình trong chiến trường, mỗi cái chiến trường đều là đơn giản dùng hộ cháo cách ly ở. Tuy nhiên chiến trường phạm vi 10 phần rộng lớn, hoàn toàn có thể đại triển quyền cước, mà không sợ tùy tiện liền bị vây chết tại nơi hẻo lánh. Lần này Dịch Thiên Vân đối mặt là hỏa thần đế, có được chí cường hỏa thần lực lượng thần đế, đưa tay giữa đều có hỏa diễm tài liệu thi ở trong đó, có thể nhẹ nhẫn đốt xuyên hư không còn lại thần đế. Đồng dạng được an bài hảo đối thủ, cả đám đều có đối thủ của mình, ngay tại cách bọn họ xa xôi phạm vi xa xa liền có thể nhìn thấy bọn hắn tại nơi hẻo lánh bên cạnh. Đều có hộ cháo cách ly lấy, đối thủ đã phân phối hoàn tất. Chiến đấu không có đầu hàng mà nói, chỉ có một bên chết vong, chính là kết thúc. Nếu như lẫn nhau đem đình chỉ công kích, cố ý không chiến đấu, muốn lấy thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Cả hai một khối mạt sát, khí linh tiếp tục dùng đến cái kia bình thản ngữ khí giải thích. Nhưng nói ra được lời nói, lại là để bọn hắn cảm thấy xuyên tim, muốn lấy thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Sẽ cả hai đều một khối mạt sát. Cái này cơ bản mấy người tại nhất định phải chiến tử một người trong đó. Không thể có cái gì nhường, càng không thể lẫn nhau đem hiệp thương cái gì. Đến cái thế hòa không phân thắng bại kết thúc như thế đầu cơ trục lợi, sẽ chỉ bị đế diệt vong, như thế nào đều chỉ có thể có một người sống sót. Đây chính là quy tắc, khí linh cũng sẽ không biến báo thứ gì. Quy củ đúng vậy quy củ, dù là môi đều nói phá, cũng sẽ không có nửa điểm dao động, trừ phi khí linh chủ nhân xuất hiện. Có lẽ còn có thể hiệp thương dưới. Thật đáng tiếc là cái khí linh là có cảm tình. Nhưng cái kia giới hạn tại đối chủ nhân đến giảng. Đối với những người khác mà nói, quy củ mới là hết thảy, hiện tại chiến đấu bắt đầu. Khí linh tại tuyên bố về sau, ác linh đế bên kia lập tức bắt đầu chiến đấu. Không có chút nào dây dưa dài dòng, trái lại còn lại thần đế, ngược lại là không có nhanh như vậy xuất thủ. Tỷ như Dịch Thiên Vân trước mắt vị này hỏa thần đế, liền không có lập tức xuất thủ. Vị bằng hữu này, chúng ta đều không có hào hào bắt chuyện qua, liền tiến hành sinh tử quyết đấu. Xem ra chúng ta bất quá là bồi dưỡng lên quân cờ mà thôi, đến tại dùng đến chỗ nào, chúng ta ai cũng không biết. Hỏa thần đế cười nhạt một tiếng nói, ngươi vừa mới đột phá trở thành thần đế, trên lý luận là ta chiếm tiện nghi, bất quá ta nhìn thấy ngươi cùng ác linh đế hơi một trận chiến lúc, sợ là ngươi thắng nhiều cơ hội, thậm chí ngươi có thể là người thắng sau cùng. Dù sao qua nhiều năm như vậy, có thể tại ác linh đế trong tay chiếm ưu thế, trước mắt liền ngươi một người, mà chúng ta bất quá là một mực bị đánh ép tồn tại. Hỏa thần đế tự giễu cười một tiếng, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Dịch Thiên Vân, tiếp tục nói, ta hy vọng nếu là ngươi thắng đến sau cùng, có thể buông tha thế giới của ta, Xin nhờ, ta biết, Dịch Thiên Vân gật đầu. Hắn tuyệt đối không thể thua. Tuy nói đối thủ cùng hắn không oán không cừu, nhưng hắn không thể thua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.